Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1648. Tiền, em tìm chị là vì tiền à? Dương Phụng Tê không cao hứng hỏi, chị làm sao vậy? Giống như cảm xúc đang không tốt, Đinh Trường Sinh hỏi, ai? Thời gian gần đây mọi việc không thuận lợi, trong lòng đang phiền muộn, công ty cũng đang xảy ra vấn đề, vẫn là sự tình của cái công ty Hán Đường Trí Nghiệp kia. Bởi vì cái công ty đó mà hiện tại chị không muốn về nước, trong công ty có rất nhiều người đều nói chị là vì chuyện nhỏ mà làm mất lớn, không phải chỉ là một cái hạng mục quan vân hồ mà thôi sao, vậy thì bỏ đi, công ty còn có khả năng khai phá những công trình hạng mục khác, dân không đấu lại với quan, nhưng chị thì không muốn làm như vậy, vì thế bên trong công ty gây cho chị áp lực rất lớn. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói, Hán Đường Trí Nghiệp vẫn là cắn không buông sao. Đinh Trường Sinh mặc dù biết Hán Đường Trí Nghiệp không có khả năng dễ dàng buông tay, nhưng không ngờ tới chính là kéo dài đến tận hôm nay. Cái hạng mục nhiều tiền như vậy, lợi nhuận dễ như trở bàn tay, bọn họ làm sao bỏ đi, hiện tại mỏi mệt chính là công ty đầu tư bàn thạch, thời gian cứ kéo dài, thì tổn thất rất nhiều tiền, nhưng bọn họ cứ kéo dài chờ đợi nhận mâm, cho nên không vội, một mực hao tổn chỉ có chúng ta là hao tốn chịu không nổi, đến lúc đó bọn họ có thể ép giá tới thấp hơn. Như vậy thì bọn họ càng kiếm thêm nhiều tiền. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói, Lương Bí Thư bất kể sao? Đinh Trường Sinh hỏi, khụ, đừng nói nữa, trông cậy vào cũng như không, nếu không là vì tạo dựng chân đứng cho ông ta, thì chúng ta không có tham gia vào cái hạng mục này. Lợi ích cá nhân vĩnh viễn là đứng hàng đầu, bối cảnh của Hán Đường Trí Nghiệp rất sâu, ông ta không dại gì đem con đường quan lộ của mình đê chặt đứt, cho nên sẽ hy sinh chúng ta, hơn nữa ông ta sắp tới có thể cũng không được tốt qua. Chị nghe người trong quốc nội nói, chủ tịch tỉnh mới đến hình như có bối cảnh cũng rất lớn. Dương Phụng Tê nói, chị nói không sai, chủ tịch tỉnh mới đến tên là Lâm Nhất Đạo, có chút bối cảnh. Ừ, trước như vậy đi, khoản tiền kia chị đã gửi vào tài khoản của một công ty mới. Em nếu muốn chuyển tiền về nước, Hồng Kông có nhiều công ty trên thị trường, có thể đầu tư về quốc nội, cũng có thể trực tiếp lấy thân phận từ bên ngoài nước đầu tư vào quốc nội. Cái này tùy theo kế hoạch của em, lúc nào cũng đều có thể được. Vâng, trước chị cứ giúp em quản lý số tiền đó đi, hiện tại em cũng chưa có kế hoạch gì cả, có một số việc em còn chưa nghĩ ra. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, em chính mình tại quốc nội chú ý đến thân thể, khả năng trong thời gian ngắn chị trở về không được, chị không muốn mạo hiểm. À, tuần trước tại Las Vegas chị gặp được một người quen cũ của em, nên có để ý một chút, người quen. Ai vậy? Đinh Trường Sinh nội tâm treo lên. Hắn còn cho rằng Dương Phụng Tê nói là người đàn bà nào của mình đây, Hạ Hà Tuệ hay là Tưởng Ngọc Điệp, là Tưởng Hải Dương, chị đã từng gặp qua hắn, cho nên nhìn qua quen mặt, gia hỏa kia giống như lăn lộn vô cùng tốt, đi cùng với một người Trung Quốc, làm bên dầu mỏ, cũng có cùng người công ty của chị tiếp xúc qua, Dương Phụng Tê nói, Tưởng Hải Dương. Hắn làm sao lại chạy đến nước Mỹ đi? Cha hắn bởi vì dính líu đến bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm La Minh Giang bị song quy, còn hắn lại chạy đến Mỹ du ngoạn đây này. Đinh Trường Sinh thở dài, không phải là đơn giản hắn đến Mỹ du ngoạn đâu, bọn hắn tại Las Vegas đã đi gặp không ít người, đều là các nha nội ở trong nước, hình như là nói chuyện làm ăn. Dương Phụng Tê nói, à, còn người Trung Quốc làm bên dầu mỏ tên gọi là gì? Tên là Nguyễn Văn Triết, nghe nói cưới được con gái của một tù trưởng nước nhỏ, hiện đang lôi kéo đầu tư khắp để kinh doanh dầu mỏ, bởi vì công ty đầu tư bàn thạch không có đầu tư qua dầu mỏ, cho nên không có đáp ứng bọn hắn. Nguyễn Văn Triết, người này em nhận thức, em đã gặp qua hắn, không ngờ hắn và Tưởng Hải Dương lại lăn lộn cùng. Nguyễn Văn Triết mục đích đúng là muốn thông qua đám nha nội để làm ăn về dầu mỏ, sau đó công khai đem dầu mỏ nhập khẩu về Trung Quốc. Đinh Trường Sinh cười nói, thôi, chị buồn ngủ rồi, không cùng em ngồi tám chuyện nữa, thôi nhé. Dương Phụng Tê nói, vâng, tái kiến, có thời gian trò chuyện tiếp a. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi ở trên ghế vừa nghĩ đến sự tình mà Dương Phụng Tê nói ra, nhìn thấy công ty đầu tư bàn thạch tại quốc nội gặp phải đối thủ, nếu như hạng mục Quan Vân Hồ không giải quyết, lấy thế lực của Hán Đường Trí Nghiệp, thì công ty đầu tư bàn thạch tại quốc nội lăn lộn tất nhiên sẽ gặp phải lực cản rất lớn, nhưng nếu muốn để cho Dương Phụng Tê bỏ đi, lấy tính tình của nàng đơn giản là không có khả năng. Chính mình tuy rằng đã cùng Tần Mặc nói qua sự tình Hán Đường Trí Nghiệp, nhưng Tần Mặc vẫn luôn không có trả lời. Không biết rốt cuộc như thế nào, nhưng lấy thế lực của Hán Đường Trí Nghiệp, ngoại trừ khi nào có được thế lực bên ngoài lớn hơn, rất khó có người dám bốc lên phiêu lưu mà đắc tội với Hán Đường Trí Nghiệp. Do dự một chút, Đinh Trường Sinh vẫn là gọi điện thoại cho Tần Mặc. Alo, Tần Mặc âm thanh rất mệt mỏi, theo từ bên trong điện thoại có thể nhận ra, cô không sao chứ, nghe giọng nói thật là không tốt. Đinh Trường Sinh hỏi, tôi quay về Bắc Kinh rồi, cha của tôi bệnh tình đang nguy kịch, tôi về để chăm sóc. Tần Mặc đã không còn bi thương nổi nữa rồi, nước mắt đã cạn vì vừa khóc xong, hiện tại nàng đang đau lòng toàn thân cha của mình đều cắm vào các ống dẫn. Ba lượt bệnh tình nguy kịch liên tiếp đã hoàn toàn đánh sụp thần kinh Tần Mặc mà dù nàng rất kiên cường, nghiêm trọng như vậy rồi sao? Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, hỏi, ừ, về sau tôi cũng không có đến Hồ Châu nữa, hạng mục tại Hồ Châu đã chuyển giao cho người khác làm, chỗ đó cùng tôi sau này không có gì quan hệ, qua đó cũng có thể hòa giải được mối quan hệ của bên trong Tần gia. Tần Mặc nhàn nhạt nói, cô chờ tôi sẽ đến Bắc Kinh thăm cha của cô, nếu ông ấy tỉnh lại, hãy nói cho ông ấy biết, tôi sẽ đến thăm. Đinh Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng nói, anh đến hoặc là không đến cũng không vấn đề gì, cha tôi hiện tại đang hôn mê, không biết khi nào thì hồi tỉnh. Tần Mặc nhàn nhạt nói, trước như vậy đi, tôi sẽ xuất phát ngay. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể lý giải tâm tình Tần Mặc lúc này, Tần gia nhà nàng là đại hộ, không so được với tiểu hộ ít người, người càng nhiều, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, loại người gì cũng có. Đinh Trường Sinh lo lắng chính là nếu như Tần Chấn Bang chết đi, nhà bọn họ Tần Mặc sẽ gặp nhiều khó khăn, dù sao thời gian qua đều là do Tần Chấn Bang quản lý tài sản Tần gia, tài sản riêng của Tần Chấn Bang có cũng không có ít, nhưng nếu cùng tài sản gia tộc tách ra phân định, thì những người trong gia tộc có lý giải hay không thì cũng khó nói, dù sao thì cũng sẽ cho là do ngươi nắm giữ tài sản gia tộc nên mới tích lũy được tài phú cho riêng cá nhân của mình. Đinh Trường Sinh đầu tiên là đến báo cho Trần Kính Sơn, sau đó đi đến thành ủy gặp Đường Bỉnh Khôn xin nghỉ phép, vốn là Đường Bỉnh Khôn không muốn đáp ứng Đinh Trường Sinh, nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý, tuy nhiên lại bổ sung một điều kiện, vì ông ta nghe nói Đinh Trường Sinh phải đi bái phỏng một nhân vật trọng yếu như vậy, nên nhân tiện giao nhiệm vụ cho hắn chính là liên lạc với người bên Ủy ban Phòng chống dịch bệnh Trung ương về việc bình chọn thành phố văn minh sạch đẹp toàn quốc, bởi vì cơ quan đó quản lý về việc này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1649, nhưng hiện tại Bạch Sơn đang vào thời buổi rối loạn, nếu mình rời khỏi khu Bạch Sơn một đoạn thời gian, chuyện công thì có thể không sao cả, nhưng chuyện riêng của mình thì tốt nhất là không có ai xía vào, vốn đã nói sẽ đến chỗ đó của Tào Băng, nhưng xem ra là đêm nay không có ở tại đó được rồi. Lần này Đinh Trường Sinh thật cẩn thận, dù sao Lưu Chấn Đông đã nói có người theo dõi hắn, sau khi vòng vo vài vòng, hắn đem xe đứng ngừng lại ở nơi cách xa chỗ ở của Tào Băng rồi đi bộ đến, xuyên phố vẫn không có phát hiện có cái gì bất thường, hắn âm thầm nghĩ có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm, nhưng vô luận nói như thế nào, cẩn thận vẫn không dư thừa. Tào Băng nhận được điện thoại Đinh Trường Sinh, biết được hắn sẽ đến nơi nhà thuê trọ, vì thế đang làm thì hướng cơ quan xin phép rồi quay trở về nhà. Đinh Trường Sinh lúc này đang ngồi tại trong phòng khách ngủ gà ngủ gật, anh như thế nào mà mệt mỏi như vậy, tối hôm qua đã làm gì? Tào Băng gương mặt hờn dỗi, kể từ khi biết được người đàn bà giáo viên cũ của mình cùng Đinh Trường Sinh có một chân, nàng mặc dù chua xót, nhưng cứ nghĩ đến chính mình tuổi còn thanh xuân, chẳng lẽ không sánh bằng người đàn bà giáo viên kia, cho nên cảm giác nguy cơ không có rất mạnh, nhưng khi nhìn đến Đinh Trường Sinh tại nơi này ngủ gà ngủ gật, trong lòng suy đoán nói tối hôm qua Đinh Trường Sinh có khả năng là đi đến nhà người đàn bà đó, nên nàng vẫn có chút không thoải mái, tối hôm qua uống nhiều rượu, ngủ không ngon, Đinh Trường Sinh nói. Anh lừa quỷ A, nói xong, Tào Băng tại cửa chuẩn bị cởi giày cao gót, thay đổi dép lê rồi đi tắm rửa thay đồ, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, đừng đi tắm rửa, cứ như vậy, đến đây đi. Đinh Trường Sinh cười cười nói, bởi vì nơi này cách bệnh viện rất gần, vào ban ngày, Đinh Trường Sinh lại nói là có chút việc gấp, ghé quá thì liền lập tức đi ngay, cho nên Tào Băng vội vàng vẫn mặc đồng phục y tá liền chạy về gian phòng, nghĩ rằng một lát nữa sẽ quay lại chỗ làm. Làm sao vậy? Tào Băng không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, cho nên liền chậm chậm đi hướng đến Đinh Trường Sinh. Nhưng tâm tư của cô gái tinh tế, vừa nhìn khóe miệng Đinh Trường Sinh dâm tà mỉm cười, liền biết gia hỏa kia không có hảo tâm, lại thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh nhìn về phía mình nóng bỏng, cũng biết hắn là muốn mình cứ mặc lấy đồng phục y tá này. Tào Băng trong tâm vui vẻ, nguyên lai hắn cũng ưa thích mình như vậy. Cái gọi là nam nhân, cũng là động vật thị giác, cho nên trong mắt của bọn họ, nữ nhân tuy rằng thân thể cấu tạo cũng đều là giống nhau, nhưng mỗi người đều có mị lực khác nhau. Bộ đồng phục y tá màu hồng phấn, làm cho Tào Băng như là áng mây hồng theo từ chân trời từ từ bay đến, càng lúc càng gần, nhưng áng mây này lại có thể phát tán ra cái mùi vị mê người. Nam nhân chinh phục đối với nữ nhân dựa vào chính là thân thể của mình, mà nữ nhân chinh phục đối với nam nhân cũng dựa vào bề ngoài của mình, biết nam nhân yêu thích cái gì, giữa hai người hài hòa là điều kiện tất yếu, cho nên, lúc Tào Băng đến gần Đinh Trường Sinh, lại đến gần bên cạnh hắn nói nhỏ, em chưa tắm rửa gì cả, trên người toàn là mùi mồ hôi mặn đấy, tất cả đều sắp xếp lưu loát, một lời nói, một cái động tác của Tào Băng đã câu dẫn Đinh Trường Sinh đến cực hạn, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, gỡ cái kẹp tóc ra, nhưng nàng còn chưa có kịp chuẩn bị xong, thì đã bị Đinh Trường Sinh phóng tới ôm vào trong lòng, sau đó cùng với tiếng thét chói tai của Tào Băng đi hướng về phía phòng ngủ, không được, đang ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì? Tào Băng biết rõ còn cố hỏi, nàng chỉ dãy dụ một chút cho có rồi thôi, nữ nhân chính là như vậy, có đôi khi bản sự khẩu thị tâm phi là không ai bằng, cho nên nữ nhân càng là do dự, càng là kêu la không muốn, không muốn, thì trong nội tâm khát vọng cũng liền càng mãnh liệt, cảm giác được Tào Băng đã hoàn toàn trong trạng thái động dục rồi, toàn thân căng cứng gần như sắp muốn nổ, Đinh Trường Sinh cũng không chịu nổi, kéo cái quần lót ướt đẫm dịch nhờn với cái mùi mồ hôi hán nồng hướng một bên kéo xuống. Liền lộ ra chất lỏng sền sệt thấm vào chính giữa hai mảnh đầy đặn mép trong, hắn không hề dừng lại, cầm trong tay dương vật cứng rắn như sắt, chống đỡ tại cửa miệng động, sau đó bên hông hướng phía trước một cái, liền có cảm giác một loại thịt non chặt chẽ ướt át hoàn toàn bọc lại thân cây dương vật của mình. Tào Băng cũng đã cảm nhận được cái loại bị nhét nhồi vào bên trong thân thể trướng đầy, cảm giác hang động âm đạo phồng lên như bị sắp phá vỡ ra vậy, cái loại dương vật nhét vào tràn đầy cảm giác làm cho nàng cảm thấy quá mức thỏa mãn. Trong động một sát na kia, Tào Băng phát ra một tiếng rên như cõi lòng tan nát. Á, hai tay nắm thật chặt cánh tay của hắn, móng tay sâu đậm giữ trên da thịt hắn, nàng càng phản ứng mãnh liệt, thì lại càng kích phát ra bản sắc giống đực của Đinh Trường Sinh. Hắn tiết tấu vừa phải tiến vào rút ra, Tào Băng rên rỉ cũng theo tiết tấu hắn phập phồng. Âm đạo của nữ nhân luôn rất nhanh co giãn tiếp nhận một cái đồ vật xâm nhập mọi kích cỡ, chỉ chốc lát sau. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được bên trong âm đạo nàng cũng không còn có chặt khít giống như từ đầu, vì vậy liền nhanh hơn tiết tấu, mà tiếng rên rỉ của Tào Băng cũng theo đó nhanh hơn, trên khuôn mặt nàng đỏ như lửa lộ ra một chủng thống khổ lại hưởng thụ phức tạp, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mắt phượng mê ly, theo hắn thỏa thích trong rủi mà, ừ, cứ vậy đó, Đinh Trường Sinh toàn thân dục hỏ, toàn ý đầu nhập ra sức cao thấp phập phồng, khoái mã gia tiên dục ngựa rong rủi. Nằm bên dưới Tào Băng cũng là hoàn toàn đầu nhập tại trong trận này, không có quá 20 phút, lúc này nàng đã không còn rên rỉ, kịch liệt ưỡn ẹo thân thể, sau đó đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt run rẩy, cơ hồ là muốn khóc rên lên, á, em không được, a, tiếc, rồi a, thoáng chốc trong bụng Đinh Trường Sinh cũng đột nhiên lăn động khởi một quả cầu lửa, thân thể mạnh mẽ đâm tới, theo sau hắn mãnh liệt trong rủi, kèm theo một cơn mắt tiểu chạy ra khỏi thân thể, hắn đã xuất tinh. Sau đó thở hổn hển nằm ở trên người của Tào Băng, có thể cảm giác được tiếng tim đập thình thịch của nàng, có thể nghe thấy nàng thở hổn hển, có thể thấy được nàng trên thân thể nàng đầm đìa mồ hôi. Một chốc nữa anh sẽ đi lên Bắc Kinh, có việc cấp bách, buổi tối không thể tới nơi này, cho nên bây giờ bồi thường cho em. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa gia tăng động tác lực độ dương vật đâm vào âm đạo Tào Băng trong hiệp thứ hai. Mây mưa đã tan, Đinh Trường Sinh dựa vào đầu giường mồi một điếu thuốc, văn phòng khu ủy đã đặt vé máy bay. Hắn sẽ chạy đến Giang Đô rồi bay đi Bắc Kinh, như vậy có thể nhanh hơn một chút, anh thật phải đi à. Tào Băng nằm sấp phía trên thân thể của hắn, giống như con bạch tuộc gắt gao ôm chặt Đinh Trường Sinh. Nàng lúc này khát vọng thân thể thấp hơn khát vọng nội tâm, nàng hiện tại không chỗ nương tựa, Đinh Trường Sinh chính là chỗ dựa toàn bộ của nàng. Cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh phải rời khỏi Bạch Sơn, thì trong lòng liền bắt đầu không chắc, vô luận như thế nào, cho dù Đinh Trường Sinh không có gặp mặt nàng. Nhưng chỉ cần Đinh Trường Sinh còn ở tại Bạch Sơn, thì trong lòng nàng liền thấy kiên định hơn rất nhiều, bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần chính mình gọi một cuộc điện thoại, thì hắn có thể đến bảo hộ mình, nhưng bây giờ hắn phải rời đi, mặc dù chỉ là tạm thời rời đi, điều này cũng làm cho Tào Băng lưu luyến không rời. Luyến tiếc anh đi sao? Đinh Trường Sinh nâng lên cằm Tào Băng, cười nói, vâng, luyến tiếc, vĩnh viễn đều luyến tiếc, vậy em hãy làm cho anh nhớ kỹ em đi. Đinh Trường Sinh xấu xa nói, liền đưa tay đặt ở phía trên đầu Tào Băng đẩy xuống phía dưới hạ thể của hắn. Tào Băng tự nhiên biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, tuy rằng không muốn, nhưng là vì lấy lòng tình lang của mình, nàng cúi người xuống, thẳng đến khi cái miệng của nàng tìm được cây thịt đã làm mình sung sướng thần hồn. Lúc này điện thoại Đinh Trường Sinh vang lên, hắn theo đầu giường cầm lấy nhìn, là Tào Kiến Dân gọi điện thoại tới, lúc này làm cho Tào Băng bị dọa nhảy dựng, vốn định ngồi dậy, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh ra hiệu tiếp tục. nàng lại ngoan ngoãn tiếp tục liếm lên cây dương vật đã mềm, đang tỏa ra một mùi vị tanh nồng hăng hắc. Trên thân cây dương vật nhơ nhớp dính đầy hỗn hợp tinh dịch cùng dịch nhờn âm đạo của nàng. Alo, Tào Cục, tìm tôi có việc. Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, mấy cái vụ án bắt cóc đã có tiến triển. Tôi nhớ là trước đó cậu đã cùng tôi nói qua, ngươi cũng cứu một cô gái. Chúng ta muốn gặp nàng, có thể giúp tôi được không? Tào Kiến Dân hỏi. Không thành vấn đề, có cái gì tiến triển vậy? Đinh Trường Sinh vừa nghe nói về vụ án bắt cóc Tào Băng, cho nên cũng khẩn trương, ngồi dậy đến. Nhưng Tào Băng vẫn là như cũ vùi đầu vào giữa hắn ngậm lấy cây thịt của Đinh Trường Sinh đang có chiều hướng dần dần lại cương cứng lên. Thông qua điều tra, thì phát hiện mấy vụ án bắt cóc có cùng chung một đặc điểm, chính là sau khi các nàng đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát, không biết những việc này có phải là manh mối hay không. Nếu như đúng như phán đoán, cũng rất có khả năng cùng chuyện này có quan hệ, cho nên chúng ta muốn từ phương diện này điều tra. Tào Kiến Dân cũng không giấu giếm Đinh Trường Sinh, nói, vậy được. Đợi một chút nữa tôi sẽ cùng ông liên hệ a, để tôi hỏi thử xem nàng có đồng ý tiếp nhận sự điều tra của cảnh sát hay không. Cậu cần phải khuyên bảo nàng nên phối hợp với chúng ta, nếu không, chúng ta lo lắng nàng sẽ còn gặp nguy hiểm. Tào Kiến Dân nói, sẽ còn gặp nguy hiểm sao? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1650. Đúng vậy, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng những cô gái bị bắt cóc vẫn mất tâm không thấy xác, chúng ta hoài nghi giữa chuyện này và tổ chức mua bán nội tạng có liên quan. Tào Kiến Dân nói, nhưng lời của Tào Kiến Dân làm cho Đinh Trường Sinh tim muốn nhảy ra ngoài, bà mẹ nó, những vấn đề này chỉ tồn tại trong phim ảnh, bây giờ quả thật kéo ra đến bên ngoài đời thật sao? Nhưng lúc nhìn sắc mặt hồng nhuận của Tào Băng đang chăm chỉ bú liếm dương vật của mình, hắn liền không muốn để cho Tào Băng mạo hiểm như vậy. Tào Băng, gần đây có phải là em có kiểm tra tổng quát sức khỏe tại bệnh viện? Đinh Trường Sinh đem đầu của Tào Băng ngẩng lên, hỏi. Tào Băng suy nghĩ một chút, lau miệng mình đang dính nhơ nhớp, nói, vâng, vừa rồi mới kiểm tra, hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe, làm sao vậy? Có lấy máu kiểm tra không vậy? Kiểm tra sức khỏe tổng quát, đương nhiên là có rút máu. Tại bệnh viện nào? Chính là tại bệnh viện Trung Y Viện A, xảy ra chuyện gì sao? Tào Băng nhìn thấy Đinh Trường Sinh khẩn trương, hỏi, à, không có việc gì. Anh chỉ hỏi một chút, lúc này em ở tại trong nhà đừng đi đâu, anh đi ra ngoài một chuyến, đợi một lát, anh sẽ quay trở về. Đinh Trường Sinh nói, Tào Băng không rõ ràng cho lắm, nằm lấy ga giường phủ lên người, nhìn Đinh Trường Sinh mặc vào xong quần áo, hỏi, anh có quay về không? Trở về, anh đi một hồi sẽ quay trở về. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà Tào Băng, nhảy qua bờ tường tiểu khu, tìm được xe của mình liền lái xe chạy đến công an thành phố tìm gặp Tào Kiến Dân. Tin tức Tào Kiến Dân nói ra cũng quá dọa người, nếu thật là như vậy, Tào Băng chẳng phải là rất nguy hiểm sao, bởi vì chỉ khi có đơn đặt hàng rồi thì bọn bắt cóc mới quyết ra ai. Vấn đề này ở nước ngoài thì nhiều không kể xiết, tuy rằng không biết tại bên trong quốc nội có tồn tại giao dịch chợ đen nội tạng con người hay không, nhưng nếu là dính dáng đến nữ nhân của mình, thì Đinh Trường Sinh không cho phép loại tình huống này tồn tại, hắn hiện tại bắt đầu hối hận vì sao lúc ấy không bắt lấy mấy tên bắt cóc kia. Nhưng lại cố kỵ có phải hay không là có người gài bẫy, tại Hồ Châu lão sư đổ duyệt của trường Đại học Bắc Nguyên không phải là do chính cảnh trưởng Văn đặt bẫy với mình hay sao, có thể nói là một khi bị rắn cắn, 10 năm vẫn còn sợ sợi dây thừng A, bởi vì sợi dây giống như con rắn. Đinh Trường Sinh đến cục công an thành phố, thì Tào Kiến Dân đang tại trao đổi vụ án, cho nên chỉ là tạm thời đi ra cùng Đinh Trường Sinh quay trở về văn phòng. Cậu đích thân tới, như thế nào, người đâu, sao không mang theo cùng? Mấy cô gái mất tích có phải hay không là đều kiểm tra sức khỏe tổng quát tại viện Trung Y, không phải là, tại bệnh viện trung tâm, các bệnh viện khác cũng đều có, như thế nào, cô gái mà cậu cứu kia có muốn tới đây không vậy, nàng sợ hãi, không muốn đến, mà nếu nói như vậy, thì việc kiểm tra sức khỏe tổng quát có phải là manh mối chủ yếu, Đinh Trường Sinh lại hỏi, bây giờ là không thể xác định được, hiện tại đó là manh mối duy nhất, nếu như chúng ta phân tích chính xác. Cô gái mà cậu cứu có thể lại lần nữa lọt vào tay bọn bắt cóc, bởi vì nhu cầu cấp bách cần nội tạng, cho nên có khả năng bọn bắt cóc không chờ được lâu. Tào Kiến Dân hoài nghi cùng Đinh Trường Sinh lo lắng đều là giống nhau. Vậy các người định làm như thế nào đây? Đem cô gái kia giao cho chúng ta sẽ dựa vào nàng mà lần tìm đến bọn bắt cóc. Tào Kiến Dân nói, tuy rằng Tào Kiến Dân nói bao quát, nhưng Đinh Trường Sinh rất rõ ràng ý tứ của ông ta, kỳ thật chính là lấy Tào Băng đưa ra làm mồi. Để câu lấy bọn bắt cóc ra, nếu là như vậy thì nguy hiểm của Tào Băng càng lớn hơn nữa, Đinh Trường Sinh do dự, nhưng nếu như không đem được bọn bắt cóc đào ra, Tào Băng lúc nào cũng trong nguy hiểm, nhưng nếu như để cho Tào Băng làm chim mồi, còn mình thì phải đi Bắc Kinh, hắn lo lắng những người trong cục công an này này có thể không làm được chu đáo việc này, vạn nhất làm không được, như vậy Tào Băng thực có thể mất mạng. Trường Sinh, cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ sắp xếp lực lượng tốt nhất bảo hộ nàng, ngoại trừ cách này ra, chúng ta không có biện pháp khác, nếu như một lần nữa phát sinh sự tình bắt cóc, thì cái chức vụ cục trưởng này của tôi cũng liền chấm dứt. Tào Kiến Dân trầm ngâm nói, này một loạt vụ án bắt cóc làm cho Tào Kiến Dân cõng rất lớn áp lực, nhưng lại không hề có tiến triển khả quan. Được rồi, các người chờ một chút, tôi đi gặp nàng, để xem có thể nói hay không nói cho nàng thông suốt. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh một đường suy nghĩ như thế nào giải thích cho Tào Băng hiểu, nhưng hắn phát hiện giải thích thế nào cũng đều là vô dụng, đến cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nhanh như vậy liền quay trở về. Lúc này Tào Băng đang ở nhà giặt lấy quần áo, nhìn thấy Đinh Trường Sinh quả nhiên trở về, hơn nữa còn nhanh như vậy, liền cao hứng nghênh đón. Ừ, đến đây ngồi xuống, cùng Emmy nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói, chuyện gì nghiêm túc như vậy chứ? Bởi vì Tào Băng nhìn đến trên mặt Đinh Trường Sinh giờ đã không còn có cái loại cười xấu xa nữa, nhìn giống như là không có biểu cảm, hơn nữa còn mang theo bộ dạng thật sâu sầu lo. Tào Băng trong lòng lo lắng, đối với nàng mà nói, tất cả mọi chuyện đều không là gì cả. Nhưng tầm quan trọng của Đinh Trường Sinh đối với nàng không cần nói cũng biết. Giả sử nếu như Đinh Trường Sinh nói lời chia tay, thì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, anh lo lắng là em nghe qua sẽ sợ hãi, nhưng không thể không nói. Đinh Trường Sinh giải thích, chuyện gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Tào Băng nhìn Đinh Trường Sinh, nước mắt đều nhanh muốn trào ra. Mấy ngày hôm trước, không phải là em bị người tại trong đêm bê bắt cóc sao? Chuyện anh nói lần này có khả năng cùng đám bắt cóc đó có liên quan. Em không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ cho em. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói, hả, chỉ là việc này à, em cứ tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì. Tào Băng vừa nghe là việc bắt cóc này, trong lòng lập tức liền buông lỏng, đối với nàng mà nói, chuyện đó tuy rằng có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như không có Đinh Trường Sinh, thì cuộc sống sau này của mình có vượt qua được không? Em không sợ à? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên với phản ứng Tào Băng, hỏi, sợ cái gì chứ? Không phải là anh đã nói, sẽ bảo vệ cho em mà. Chẳng qua là như thế này, mấy ngày tới anh phải đi Bắc Kinh một chuyến, lại không thể mang theo em cùng đi, mà mấy vụ bắt cóc đã xảy ra, thì trước đó những cô gái này cũng đều đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát, cho nên bên cục công an thành phố hoài nghi là đám người bắt cóc các cô gái trẻ tuổi vì họ có nội tạng tốt. Sau khi sát hại rồi lấy nội tạng trên người đem ra chợ đen bán đi, bọn chúng ra tay đối với các cô gái chân yếu tay mềm thì dễ hơn nam nhân. Em minh bạch ý tứ của anh chưa? Đinh Trường Sinh nhìn Tào Băng ngơ ngác, hỏi. Hồi lâu, Tào Băng mới gật đầu, nói, em hiểu rồi, vậy bây giờ sẽ làm sao đây? Cho nên, người cục công an muốn nhờ em phối hợp với bọn họ phỏng chừng, đám người dự mưu bắt cóc em vừa rồi, vẫn còn có khả năng xuất thủ lần nữa, cho nên, em nghe theo lời anh nói đi, em phải làm gì đây? Tào Băng tiếp tục ngơ ngác hỏi, rất đơn giản, phối hợp với bọn họ. Đem đám người bắt cóc kia đào ra, bằng không mà nói, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, khó bảo toàn thời điểm sơ hở sẽ lại lần nữa bị bắt cóc. Đinh Trường Sinh thở dài nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1651. Tuy rằng Tào Kiến Dân đáp ứng bảo hộ Tào Băng thật tốt, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không yên tâm, lúc gần rời đi cứ nhiều lần lặp đi, lặp lại dặn dò Tào Kiến Dân nhất định phải cẩn thận. Này! Cậu lo lắng nàng như vậy, hai người có phải là, ui trời, ông nghĩ gì thế, chính bởi vì tôi đã cứu nàng, cho nên đối với yêu cầu của tôi nàng không tiện cự tuyệt, do đó mới đáp ứng giúp các người, nếu các người bảo vệ không được an toàn, thì lúc tôi gặp nàng như thế nào nói chuyện với nàng đây? Đinh Trường Sinh giật mình, lo lắng Tào Kiến Dân nhìn ra cái gì, chỉ đơn giản như vậy sao? Tào Kiến Dân ra vẻ không tin nói, chỉ đơn giản như vậy, là do ông suy nghĩ phức tạp, Tào Cục Trưởng. Ông lớn tuổi như vậy, như thế nào còn lại nghĩ vẫn vơ bát quái đâu này? Ha ha, tò mò mà thôi, yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Tào Kiến Dân nói, Đinh Trường Sinh lại cùng Tào Tinh Tinh cáo biệt, lúc này hắn mới vội vàng chạy lên Giang Đô lên máy bay đi Bắc Kinh, bởi vì không biết mình sẽ ở lại tại Bắc Kinh mấy ngày, cho nên nhờ bên khu ủy lái xe đưa mình đi Giang Đô, lúc lên xe bắt đầu ngủ, ngày hôm qua uống nhiều rượu, ngủ rất trễ. Vừa rồi mới lại cùng Tào Băng đại chiến tưng bừng, cho nên mỏi mệt. Thời điểm Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh,